Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, thực sự là quá may mắn. Màu vàng kim thiên vực tại cơ giáp phương diện phát triển vô cùng nông cạn. Nhưng đây không phải nói khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ không được. Đơn thuần chỉ là cho rằng Loạn Lai người không có đem phát triển trọng tâm thả ở trên đây mà thôi. Tại chiến hạm lĩnh vực, màu vàng kim thiên vực liền có được phi thường độc đáo ưu thế. Nhất là chiến hạm động lực phương diện, so tinh quang chiếu diệu chi địa chủ lực khoa học kỹ thuật đều muốn dẫn trước một bậc. Trương Viễn đi tới màu vàng kim thiên vực trong khoảng thời gian này. Nghiên cứu chủ yếu phương hướng chính là chiến hạm động lực. Đồng thời đã có không ít tâm tư đến. Hắn dự định đem màu vàng kim thiên vực động lực kỹ thuật ứng dụng tại hắn bạch thiên sứ trên cơ giáp. Tận thế cấp trên cơ giáp, phổ thông động lực động cơ công suất quyết định cơ giáp tính cơ động có thể. Mà lão từ động cơ chủ yếu phụ trách công kích và phòng ngự. Nếu như dùng tới loại này mới động lực động cơ. Bởi như vậy, bạch thiên sứ cơ giáp tính cơ động có thể có được tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, bạch thiên sứ có lẽ tại công kích cùng phương diện phòng ngự hội so chân chính tận thế thượng đoạn. Cơ giáp hơi yếu, nhưng tính cơ động có thể lên hẳn là biết có chỗ vượt qua. Phối hợp đủ loại cơ chiến kỹ xảo. Đối kháng tận thế thượng đoạn cơ giáp cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, giai đoạn hiện nay, mới động cơ chỉ là một cái trên lý luận suy nghĩ. Trương Viễn còn không có thay đổi thực tiễn. Bởi vì cái này cần không ít tiền. Chỉ ít mấy chục vạn tinh tệ đầu nhập. Trương Viễn hiện tại đang làm ra. Chính là cho Emily lâm thời chiến đội chế tạo mới cơ giáp máy kiểm soát. Tốn hao 600 tinh tệ mua đài này dung quang thức 3D đóng dấu cơ tính năng coi như không tệ. Mặc dù chỉ là cơ sở loại. Nhưng Trương Viễn dùng cảm giác phi thường thuận tay. So với hắn trước kia đã dùng qua tất cả 3D đóng dấu cơ đều ra sức. Kết quả, hắn chỉ dùng 3 ngày. Liền chế tạo ra một đài cơ sở hình cơ giáp khoang giả lập. 3 ngày sau, Emily mới rõ. Mộc Mộc cùng Lý Dương 4 người nhìn xem Trương Viễn thành quả. Cũng là một mặt mờ mịt. Ở tại bọn hắn trước mắt để là một cái to lớn kim loại viên cầu. Cầu đường kính vượt qua 3 mét. Toàn thân từ màu xám bạc thép hợp kim chế tạo thành. Tại quả cầu kim loại dưới đáy thì là một cái hình tròn nền móng. Nền móng cùng viên cầu ở giữa là không. Trung gian có một tầng tản ra ánh sáng nhạt hơi mờ lực trường. Cái này lực trường là cái này tất cả mọi người bên trên duy nhất lộ ra cao đại thượng đồ vật. Mà cái khác tất cả chi tiết cũng là ngốc đại hắc thô. Cồng kềnh mà không được. Trương Viễn, người nói mới máy kiểm soát, chính là cái đồ chơi này. Cái này có thể hay không lớn một chút. Thân hình cao lớn mới rõ đi qua vòng quanh kim loại viên cầu đi thôi một vòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Trương Viễn đang tại điều chỉnh thử cơ giáp ảo khoang thuyền chuyển vận tín hiệu. Hắn phải đem khống chế đưa vào bưng tín hiệu cùng trò chơi server xứng đôi đứng lên. Hắn một bên điều chỉnh thử tín hiệu, vừa nói, chính là cái này, ta gọi nó cơ giáp ảo khoang thuyền. Hắn chuyển vận tín hiệu khống chế lượng là nguyên bản thao tác trang bị 3 lần trở lên. Đồng thời, nó còn có thể căn cứ cơ giáp trước mặt vận hành trạng thái bắt trước được tương ứng vector quá tải. Lợi dụng cái này cơ giáp khoang thuyền, có thể được gần như đánh cháo trò chơi hiệu quả. Đài này khoang giả lập là trụ cột nhất. Kết cấu cũng đơn giản. Trương Viễn cơ hồ hoàn toàn trích dẫn liên bang địa cầu thiết kế. Hắn chỉ thoáng sửa đổi một phen. Xóa đi liên bang địa cầu thiết kế đặc điểm. Thay đổi màu vàng kim thiên vực đặc biệt thiết kế ngôn ngữ. Tại màu vàng kim thiên vực xem ra. Cái này cơ giáp ảo khoang thuyền xuất hiện cũng không đột ngột. Nó chỉ là một thiên tài thiếu niên căn cứ vào màu vàng kim thiên vực hiện hữu cơ giới học tri thức. Sáng tạo cái mới đi ra một cái máy. Điều chỉnh thử việc cũng vô cùng đơn giản. 5 phút đồng hồ liền điều chỉnh thử hoàn thành. Xoạt xoạt một tiếng. Trương Viễn đem tín hiệu dây cắp cắm vào thông dụng Internet cửa khẩu bên trên. Sau đó hắn đi đến khoang điều khiển bên cạnh. Tại viên cầu một bên cái nút bên trên nhấn xuống. Liền nghe, xẹt tương đương, một tiếng khí lưu tiếng vang. Viên cầu mở ra một cái cao cỡ một người lỗ hổng. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy viên cầu nội bộ có một cái hình cái vòng cao thanh toàn bộ tin tức bình phong. Trương Viễn đứng ở khoang giả lập cạnh cửa bên trên. Đối với mặt hiện lên thấp thỏm bốn người thiếu niên hỏi. Tốt rồi, ai đi thử một chút. Bốn người thiếu niên riêng phần mình nhìn một cái. Chần chờ trọn vẹn nửa phút. Emily xung phong nhận việc mà nói. Ta trước đi thử một chút. Tốt, lấy mái tóc chói lại. Buộc chặt, quần áo ống tay áo đều buộc chặt. Đúng rồi, lên đi. Mấy người Emily tiến vào khoang điều khiển sau khi răng rắc tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn vì nàng đóng lại buồng lái này cửa. Sau đó kết nối thông tin khí. Nhìn thấy toàn bộ tin tức bình phong sao? Thấy được, thật có ý tứ. Emily rất mau trở lại đáp. Thanh âm nghe tự hồ có chút hưng phấn. Trương Viễn tiếp tục nói. Cơ giáp ảo khoang thuyền cơ bản ghi danh thao tác cùng nón trò chơi ảo là nhất trí. Người bây giờ ghi danh trò chơi. Thử dưới thao túng cơ giáp. Emily làm theo. Đại khái 2 phút sau. Emily thanh âm truyền đến đi ra. Ông trời của ta. Đây thật là thần kỳ. Sau đó. Cái này kịch cộm đại viên cầu phần đáy lực trường liền liên tiếp xuất hiện 3 động. Mà viên cầu bản thân là không ngừng rung động. Trong dương sắt thỉnh thoảng truyền ra Emily tiếng thét chói tai. Thanh âm bên trong xen lẫn sợ hãi. Kích thích. Hưng phấn, đủ loại vị đạo không phải trường hợp cá biệt. Tình huống này thấy vậy ba người khác cũng là tâm như mèo bắt. Bọn họ thực sự nghĩ không ra Emily đến cùng tại lớn thiết cầu bên trong kinh lịch cái gì. Ước chừng sau 5 phút, viên cầu chấn động ngừng lại. Nền móng bên trên lực trường cũng đình chỉ lấp lóe. Chỉ nghe, xẹt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cửa buồng mở ra, trong môn, Emily đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, nhưng trong cặp mắt lại chiếu lấp lánh. Thoạt nhìn hết sức kích động. Nàng hữu khí vô lực từ cơ giáp trong khoang thuyền leo ra. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm Trương Viễn. Hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Trời ạ, ta dám nói. Nếu như về sau thực sẽ xuất hiện chiến sĩ cơ giáp. Cái kia nhất định chính là cảm giác này. Trương Viễn mỉm cười. Cái này 1.300 tinh tệ xài đáng giá sao? Giá trị, quá giá trị, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta vậy mà có thể thể nghiệm đến dạng này thoải mái đầm đìa. Thao tác, các ngươi biết không? Vừa rồi ta cảm giác chính là một Superman. Ta muốn làm gì? Cơ giáp liền sẽ làm cái gì? Chúng ta thật giống như liên làm một thể. Một quyền của ta đập tới 30cm thô đại thụ. Xoạt xoạt một lần liền lộn, nặng một tấn thạch đầu. Ta có thể tùy tiện dơ lên ném ra 100 mét hơn xa. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Đây quả thực là quá thần kỳ rồi. Nói xong, Emily vừa nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ngươi chính là cái máy móc thiên tài. Trương Viễn cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Emily chít chít trách trách mà hình dung lấy cảm thụ của mình. Ba người thiếu niên nghe nàng nói như vậy mơ hồ. Nguyên một đám trong lòng lại là chờ mong lại có chút hoài nghi. Mới rõ vén tay áo lên cùng ống quần. Một cái bước xa, chui vào cơ giáp ảo khoang thuyền. Emily, người nói ta lòng ngứa ngáy. Ta cũng thử xem. Trương Viễn cho hắn đóng lại cửa khoang. Một lát sau. Khoang giả lập liền bắt đầu chấn động. Bên trong rất nhanh liền truyền đến mới rõ tiếng giống to. CMN, cái này mẹ nó là trò chơi. Một tiếng thốt lên kinh ngạc về sau. Khoang giả lập rung động càng ngày càng kịch liệt. Trong đó xen lẫn mới rõ tiếng giống giận dữ. Cái này dĩ nhiên không phải phẫn nộ. Mà là nhiệt huyết sôi trào sau kìm lòng không được. Mới rõ tố chất thân thể là bốn người thiếu niên bên trong tốt nhất. Hắn kiên trì chừng 25 phút đồng hồ mới rời khỏi khoang giả lập. Xoạt tương đương, cửa buồng mở ra sau khi mới rõ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt trợn tròn, trong mắt tản mát ra nồng nặc quang mang. Hắn từ khoang giả lập lao ra, đưa tay dùng sức vỗ Trương Viễn bả vai. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Đây chính là ta tha thiết ước mơ cơ giáp. Đây quả thực quá hoàn mỹ. Sinh thời, ta có thể chơi đến dạng này cơ giáp trò chơi. Ta thực sự là quá may mắn. Lý Dương cùng Mộc Mộc hai người bị vung lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng phân biệt tiến vào khoang giả lập thể nghiệm một phen. Từ khoang giả lập sau khi đi ra, Mộc Mộc vẫn là không có nói chuyện. Nhưng sắc mặt hắn đỏ bừng. Con mắt phát ra kỳ quang. Lý Dương thân thể yếu nhất. Hắn sau khi ra ngoài, bước chân lắc lư, nhưng trên mặt lại hiện ra như mê cười ngây ngô. Liền cùng tựa như uống rượu say. Thế nào, các vị, còn hài lòng à? Trương Viễn cười hỏi. Hắn đối với mấy người thiếu niên này phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc cơ giáp ảo khoang thuyền thời điểm, cũng là không kém người phi phàm. Chỉ cảm thấy thế gian không còn so với cái này thần kỳ hơn đồ vật. Hài lòng, hài lòng. Không còn so đây càng tốt thao tác khí. Đây quả thực là thần khí. Mới rõ lớn tiếng trả lời. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ha ha, Emily con mắt sáng lấp lánh. Trương Viễn, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Đây quả thực quá tuyệt vời. Đáng tiếc ta chính là quá gầy yếu đi. Ai? Lý Dương nguyên bản đối với Trương Viễn mà nói còn có chút không phục. Nhưng bây giờ, hắn lại là không lời có thể nói. Cơ giáp ảo khoang thuyền xác thực phi thường tốt. Cái này là một thiên tài chủ ý. Chỉ tiếc đối với thân thể yêu cầu cũng rất cao. Hắn có chút gánh không được. Mộc Mộc không nói chuyện. Hắn đứng ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem Trương Viễn. Trong mắt hiện ra vẻ bội phục. Mấy người thiếu niên đem Trương Viễn hung hăng khen một trận về sau. Vấn đề mới liền xuất hiện. Loại này khoang giả lập liền một đài. Nhưng bọn hắn nhưng có bốn người đây. Cái này nên làm cái gì? Trương Viễn gặp bốn người không nói lời nào. Thoáng một đoán liền biết là nguyên nhân gì. Hắn cười nói. Các ngươi không phải dự định tại tinh tế chiến thần chiến đấu trong cuộc so tài đánh thứ tự kiếm tiền sao? Nếu dạng này, tự nhiên là ai tác dụng to lớn nhất liền ai trước dùng. Chờ đến tiền thưởng, ta lại đánh tạo mấy đài là được. Bốn người thiếu niên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều nhìn về cường tráng nhất cao lớn mới xa. Bốn người bọn họ bên trong. Mới xa thân thể cường tráng nhất. Kỹ thuật cũng có thể dựa vào. Hơn nữa còn là đoàn đội cận chiến tay chủ công. Là đoàn đội tuyệt đối hạch tâm. Dạng này thần khí. Tự nhiên là hắn đến dùng. Bốn người bình thường thường xuyên tại chơi trò chơi với nhau. Là phối hợp ăn ý lão thủ. Lúc này nhìn nhau vài lần. Liền đã minh bạch riêng mình ý nghĩa. Mới xa vỗ ngực một cái. Nói ra, yên tâm. Có thứ này, ta một cái đỉnh ba cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta cảm thấy, có vật tốt như vậy. Mục tiêu của chúng ta không phải là lấy cái gì thứ tự. Mà hẳn là chiếm lấy quán quân. Đúng, quán quân. Emily đám ba người cũng là cùng một chỗ gật đầu. Cùng mới rõ một dạng. Ánh mắt bọn họ chiếu lấp lánh. Gương mặt thỏa thuê mãn nguyện. Trương Viễn ở một bên nhìn xem cái này bốn cái nhiệt huyết dâng trào thiếu niên. Trong lòng vi vi cảm khái. Nhất định cảm thấy có chút hâm mộ. Dạng này vô chi không sợ. Đầy bầu nhiệt huyết tuế nguyệt. Hắn cũng đã từng trải qua. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại có chút hoài niệm. Đi một mình hồi nhà trọ nơi hẻo lánh lâm thời dựng lên đóng dấu khu. Mở ra trí não, đưa vào tham số, điều ra bốn đài cơ giáp mô hình. Đây là hắn ở trên không nhàn rỗi dựa theo chiến đội bốn cái thành viên đặc điểm. Tại cơ sở cơ giáp mô hình bên trên sửa chữa đi ra. Những cơ giáp này động lực tính năng cùng tinh tế chiến thần bên trong cơ sở hình cơ giáp không sai. Biệt lắm, nhưng cũng điều khiển tính lại tăng lên rất nhiều. Đem cơ giáp mô hình phân biệt truyền thâu cho Emily đám người. Trương Viễn tùy ý nói một tiếng. Các ngươi thuận tiện thử xem do ta thiết kế máy mới giáp. Cần phải sửa đổi liền cùng ta nói. Emily kinh hỉ nói. À, Trương Viễn, ngươi ngay cả cơ giáp đều sửa đổi xong sao? Cái này thật sự là thật lợi hại. Nàng quả nhiên không tìm nhầm người. Ân tương đương, Trương Viễn nhàn nhạt lên tiếng. Công việc này lại cực kỳ đơn giản. Hắn trước sau cũng liền xài nửa giờ không đến mà thôi. không có nửa điểm tính khiêu chiến. Nói dứt lời, hắn cũng không đi quản nữa bốn cái lâm thời đội hữu phản ứng. Bắt đầu liên nhập màu vàng kim thiên vực Internet, thẩm tra gần nhất phát sinh tin tức. Đây là Trương Viễn cái này hơn một tháng mỗi ngày tất làm sự tình. Hắn có thể chưa quên tuyệt vọng đầu lâu sự tình. Hư vô phiêu miểu vận rủi hắn không thể nào ứng đối. Nhưng cũng không thể loại trừ hỗn độn Trung Quốc đồng minh hội phái sát thủ thích khách tới đối. Phó hắn, hắn thẩm tra Internet tin tức, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lặng lẽ liên nhập cái này đến cái khác cơ mật trang web. Trương Viễn nhanh chóng xem gần nhất tại màu vàng kim thiên vực chuyện phát sinh. Một mực nhìn 10 cái chính phủ cơ mật trang web. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Định tại một cái tin bên trên. Hắn hiện tại bí mật ghi danh là màu vàng kim thiên vực quân đội trang web. Cái tin tức này giữ bí mật cấp bậc rất cao. Tin tức nội dung liền một câu. Phát hiện kỳ dị chiến sĩ. Hư hư thực thực ngoài hành tinh chủng tộc, tin tức phía dưới còn bổ sung thêm một cái video. Điểm vào video về sau, Trương Viễn liền thấy chiến hạm cùng ám kim sắc cơ giáp chiến đấu. Nhìn không đến 5 giây, Trương Viễn liền ra kết luận, hỗn độn Trung Quốc đồng minh hội người, tận thế sức mạnh hàng đầu, tất nhiên là tới tìm ta phiền toái. Bất quá cơ giáp tiềm hành năng lực đồng dạng. Hẳn là không pháp chui vào màu vàng kim thiên vực. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ. Trương Viễn đóng lại video. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Bây giờ có thể tới một cái chiến sĩ cơ giáp. Vậy liền có thể tới cái thứ hai. Cái thứ ba. Hắn căn bản không thời gian dốc lòng nghiên cứu tuyệt vọng đầu lâu huyền bí. Ngồi trên ghế trầm tư mấy giây. Trương Viễn quyết định chắc chắn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu đối thủ đến rồi, ta hiện tại liền đi tìm kiếm tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.